6 năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc. Chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian đăng bài 22/31/50/7/7/2012. Chúng tôi thật vất vả thả hành lý lên xe, bắt đầu xuất phát về phía nội thành. Vừa mới ngồi xuống, Yên liền dịu dàng hỏi: "Sao lại đổi xe? Chiếc trước kia không tốt à?" Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên mu bàn tay nàng, nói: "Không phải chúng ta đều yêu thích xe hơi rộng sao? Tớ định tặng cậu niềm vui bất ngờ lúc cậu trở về. Dùng chứng minh thư ở quốc nội của cậu, viết chính là tên cậu. Thích không?" Nàng không có trả lời tôi ngay, mà rất dịu dàng nhìn tôi. "Ừm, tớ rất thích, còn là màu sắc tớ thích nhất. Vì sao cậu luôn tốt với tớ như vậy? Tớ nên nói gì đáp lại cậu thật tốt?" "Không cần nói gì cả. Cậu thích là tốt rồi. Trông thấy cậu vui vẻ tớ liền vui vẻ." Tôi nhìn đôi mắt óng ánh long lanh của nàng, ung dung nói. Bỗng nàng thoáng chạm khẽ môi tôi. "Nụ hôn này phải đợi chờ bao lâu? Cách lần trước gặp mặt là khoảng 2 năm thì phải." Tôi cười ngây ngốc, trong lòng chan chứa ngọt ngào không nói thành lời. Dọc đường tôi lái tương đối chậm, hai bên vui vẻ trò chuyện với nhau. Đến nhà nhỏ chúng tôi cùng mua đã hơn 11 giờ khuya rồi. Ngôi nhà không tính lớn, nhưng bố trí trong nhà cực kỳ ấm áp. Mỗi chi tiết trang trí nhỏ đều do chúng tôi cùng nhau thiết kế. Sau khi để xuống hành lý, tôi không thể chờ đợi được nữa, tiến lên ôm lấy nàng, nói: "Tớ rất nhớ cậu, rốt cục cậu đã trở về." Một tay Yên vuốt ve tóc tôi, một tay ôm eo tôi, nhỏ giọng nói: "Tớ cũng rất nhớ cậu. Cảm ơn cậu 6 năm nay chờ đợi. Bảo Bảo, tớ yêu cậu." Khi làn môi anh đào của nàng phủ lên môi tôi, tôi cảm giác toàn thân như chạm vào điện, thân thể bắt đầu nóng lên. Tôi điên cuồng dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, cùng nàng quấn quýt. Nàng kích động thở gấp, ôm tôi thật chặt, nồng nhiệt hôn đáp lại tôi. Mãi đến khi chúng tôi đều khó hít thở, lưu luyến buông tay ra, tôi đỏ mặt nói: "Chúng ta đi tắm rửa thôi. Tắm xong mau đi nghỉ ngơi. Tớ biết cậu mệt mỏi, ngày mai còn phải sắp xếp một ít chuyện." "Ừm, nghe lời cậu." Yên xoa mặt tôi, cười nói: "Đêm đó chúng tôi tắm xong liền đi ngủ, chẳng hề làm gì cả. Nàng mệt mỏi, tôi không muốn làm nàng mệt, chỉ ôm nàng ngủ. Thời gian dài như vậy tới nay đây là một lần tôi ngủ ngon nhất. Chỉ vì có nàng." Cách chương.